Miệng của ảnh hậu từng khai quang. Chương 1080, Châu Ngọc vì ô lạp lạp đinh tăng thêm 1/7. Góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép. Gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ. Đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc truyện trên chuyên 88. Pro, xin cảm ơn. Cho nên Từ Văn Tổ liền nghĩ tăng tốc một ít động tác. Bận rộn thời điểm đối chung quanh quan sát liền sẽ thư giãn một ít. Cũng sẽ hạ thấp một ít đề phòng. Huống hồ hắn tự nhận chính mình là có dán trong suốt phu. Không có người sẽ chú ý tới hắn. Tự nhiên sẽ không quá khẩn trương. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lại không nghĩ rằng hắn vừa động thủ không bao lâu. Liền xông lại một đợt người. Những người này là trực tiếp giơ điện thoại di động đến. Tới thời điểm còn tại quay chụp. Lúc trước hắn làm sở hữu cử động tất cả đều bị ghi lại. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Không chỉ có như thế. Thân phận của những người này. Hắn tất cả đều nhận ra. Tại lúc ấy. Hắn tâm liền rơi xuống đến đáy cốc. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hiện tại Từ Nam đã bị chúng ta mang đi. Hắn là Đồng Thịnh người. Lần này Đồng Thịnh cũng đừng nghĩ tốt qua. Trần Hy Sơn ở trong điện thoại thật thảnh thơi nói một câu. Lần này là trực tiếp tìm được bằng chứng. Hơn nữa quan hệ trọng đại. Không chỉ có người ta Thịnh Hoàng tập đoàn tổng giám đốc đích thân tới. Mặt khác bọn họ phù môn cũng đều ra mặt mấy cái trọng yếu thân phận nhân vật. Đảm nhiệm Từ Nam là lợi hại hơn nữa. Cũng đừng nghĩ thoải mái thoát khốn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Vậy cái này sự kiện các ngươi muốn xử lý như thế nào? Giang Tiểu Bạch hỏi. Nàng cảm thấy vô cùng đáng tiếc. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nếu như cái này Từ Nam. Không, Từ Văn Tổ. Hắn trực tiếp rơi xuống trong tay mình. Kia Giang Tiểu Bạch có rất nhiều biện pháp trừng trị hắn. Trừng trị xong đều không cần lo lắng hậu quả loại kia. Cam đoan thần không biết quỷ không hay. Nhưng nàng bên này thời gian không rảnh rỗi. Mặt khác tốt nhất có thể để cho Từ Văn Tổ sự tình liên lụy đến Đồng gia. Cho nên liền không có nàng phát huy đường sống. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tại biết Từ Nam chính là Từ Văn Tổ về sau. Giang Tiểu Bạch thật muốn trực tiếp diệt trừ người này. Hắn tâm thuật bất chính lại nguy hại cực lớn. Thực sự là một cái mầm tai vả. Cái này Từ Nam, chúng ta sẽ dùng phù môn bảo vật hủy bỏ hắn linh khí. Vệ lão thanh âm nghe thập phần nghiêm túc. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Giang Tiểu Bạch sững sờ. Thật có thể chứ? Kia Đồng bên kia, chuyện này đương nhiên không thể bị bọn họ biết. Trước tiên cần phải động thủ, sau đó mới có thể báo cho. Vệ lão hình như là nở nụ cười. Nếu như nói, vậy liền không động đậy thành tay. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hắn bên này cũng là học tinh. Lần trước Đỗ Đào sự kiện không phải liền là nhường Đồng Thịnh chạy sao? Tuy nói bọn họ xem thường huyền sĩ hiệp hội. Nhưng hai cái thế lực cũng không tốt cứng đối cứng. Lẫn nhau đều là có chút át chủ bài. Không tiện vạch mặt, nếu không đối lẫn nhau đến nói tổn thất cũng không nhỏ. Nếu như bọn họ trước tiên đem người giam, đợi đến người Đổng ra đến sau lại hiệp thương xử lý. Kết quả cuối cùng sẽ chỉ là Đổng ra dùng tiền hoặc tài nguyên đến giải quyết. Đây đối với Vệ lão đến nói là tuyệt đối không hài lòng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. U ác tính, chính là phải đi trừ. Không phải đều nói cái này từ nam là Đổng Thịnh phía dưới trợ thủ đắc lực nhất sao? Vậy nếu là hắn không tại có được huyền sĩ thủ đoạn, hắn còn có thể làm sao? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cho nên bọn họ một bên thông chi người Đổng ra tới lãnh người. Bên kia định đem hắn đưa đến môn phái. Cùng sử dụng trong môn phái bảo vật đến chế tài hắn. Dạng này, rất không tệ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Giang Tiểu Bạch cũng tán thưởng một câu. Loại hành vi này, nàng phi thường tán đồng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Chính là muốn tại người Đổng gia không có ở đây thời điểm đem Từ Văn Tổ phế đi. Loại người này chỉ cần không có huyền sĩ thủ đoạn, đây cũng là không đáng để lo. Nếu như đây là tại Giang Tiểu Bạch phía trước Diệu Nguyệt Đại Lục, nói không chừng bị phế sạch người còn có thể sẽ có khác kỳ ngộ Đông Sơn tái khởi. Tỷ như có thể dùng cái gì thiên tài địa bảo lại tu luyện từ đầu. Thế nhưng là ở cái thế giới này là không thể nào. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ban đầu linh khí liền không đủ, tu luyện cực chậm, nhiều năm tích lũy cũng chỉ là tính cái huyền sĩ mà thôi. Một khi bị phế, nơi này cũng không có thần kỳ như vậy linh đan diệu dược. Cho nên không có khả năng còn sẽ có cơ hội vùng lên. Đợi đến sự tình hoàn thành. Phiền toái cho ta biết một phen, ta cũng hảo tâm bên trong nắm chắc. Giang Tiểu Bạch cuối cùng nói. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Vệ lão tất nhiên là đáp ứng xuống. Mà Giang Tiểu Bạch thì là đem từ nam chính là Từ Văn Tổ. Còn có phù môn chuẩn bị đối với hắn phương thức xử lý nói cho Bách Tinh. Bách Tinh nghe xong chính là thở phào một hơi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Vậy mà thật là hắn. Đây chính là cái kia mang cho hắn nhiều năm vận rủi người A, nếu như có thể. Hắn thật muốn gặp một lần đối phương đến tột cùng là ai. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Về sau ngươi liền không cần vì hắn phiền lòng. Giang Tiểu Bạch nói. Bách Tinh cười. Lắc đầu. Ta như thế nào vì hắn phiền lòng. Chỉ là một cái tâm kết mà thôi. Bất quá chỉ cần có ngươi tại, hắn dù cho vẫn là phù sư ta cũng không có gì có thể e ngại. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Giang Tiểu Bạch nhíu mày. Ta tồn tại để ngươi rất có cảm giác an toàn. Nói như vậy, ta cái này lâm thời bảo tiêu còn tính xứng chức rồi. Tự nhiên phi thường xứng chức. Bách Tinh gật đầu tỏ vẻ khẳng định. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hai người còn tại đoàn làm phim nói chuyện trời đất thời điểm. Liền mơ hồ nghe người ta nói đến Thải Thải. Giang Tiểu Bạch nhìn thấy Linh Lung tới rồi. Liền hỏi nàng Thải Thải là thế nào. Thải Thải phát hỏa. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Linh Lung cũng là mặt lộ kỳ sắc. Nàng vừa mới cùng đoàn làm phim bên trong những người khác tán gẫu xong chuyện này. Còn có chút hứng thú nói chuyện chưa hết ý tứ. Vừa vặn đến lại cùng Giang Tiểu Bạch bọn họ trò chuyện chút. Nàng có một cái phim truyền hình chiếu lên. Nàng ở bên trong diễn nữ nhị. Tất cả mọi người nói diễn so với nữ chính còn tốt hơn. Cái gì phim truyền hình? Giang Tiểu Bạch hỏi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hai ngày này quá bận rộn. Nàng vào internet lướt sóng ăn dưa thời gian cũng không. Còn không biết Thải Thải phát hỏa tin tức. Là một bộ hiện đại đô thị thần tượng kịch. Nói chính là Châu Bảo giới sự tình. Gọi Châu Ngọc. Còn thật đẹp mắt. Bên trong có quan hệ với đồ thạch các loại sự tình. Nữ chính diễn chính là một cái nhà thiết kế. Thải Thải nữ nhị thì là một cái đồ thạch đại sư. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Linh Lung đem kịch đại khái tình huống nói một chút. Sau đó liền nói. Thế nhưng là nữ chính ngay từ đầu quá nhược kê. Như cái nhà thiết kế Tiểu Bạch. Mới tại thực tập kỳ liền bị người đoạt bản thảo sao chép. Nam chính là Hồ Vọt. Diễn chính là cái đỉnh cấp nhà thiết kế. Tất cả mọi người nói chỉ có nữ nhị đổ thạch đại sư cùng hắn mới là tuyệt phối. Nữ chính đều yếu bạo. Cũng không biết là bắt đầu từ khi nào. Biên kịch thích đem nhân vật nữ chính hoặc là nhân vật nam chính ra sân lúc thiết kế rất yếu. Tùy ý ai cũng có thể khi dễ bọn họ. Là về sau theo kịch bản đẩy vào. Bọn họ mới một chút xíu chậm rãi quật khởi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đại khái là loại này nghịch tập phong đã từng phát hỏa một đoạn thời gian. Mặc kệ là biên kịch còn là người xem đều cảm thấy loại này trước tiên yếu mạnh hơn kịch bản sẽ rất sảng khoái. Sẽ có đại nhập cảm. Hơn nữa phía sau đánh mặt tình tiết sẽ có vẻ càng thêm thỏa nguyện. Cho nên về sau liền có một đống cùng phong người bắt đầu nhường nhân vật chính ngốc nghếch nhược kê. Yếu thực sự là nhìn không được cái chủng loại kia. Như cái gặp cảnh khốn cùng. Bất quá mọi người khẩu vị cũng là sẽ thay đổi. Nhìn cùng một loại nhiều hơn cũng liền miễn dịch không cảm giác. Ngược lại sẽ thích một ít không giống bình thường gì đó. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tựa như bộ này Châu Ngọc. Phiến trước báo trước đã minh bạch nói cho mọi người nữ chính về sau sẽ mạnh lên. Sẽ trở thành cùng nam chính đồng dạng lợi hại đỉnh cấp nhà thiết kế. Có thể ngay cả như vậy. Mọi người cũng có chút chịu không được giai đoạn trước nàng quá phận nhược kê. Ngược lại là phi thường lợi hại nữ nhị mới khiến cho người cảm thấy hai mắt tỏa sáng. Phi thường thưởng thức. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bây giờ cái gọi là nhân vật chính cùng vai phụ đã không tại giới hạn cho kịch bản sở thiết. Bởi vì tại khán giả tâm lý sẽ có một cái chính mình cho rằng là xem chút nhân vật. Người kia có thể là nữ nhị nam nhị. Có thể là nữ tam nam tam. Càng có thể chỉ là một cái tiểu vai phụ. Thậm chí có người là chỉ nhìn những người này phần diễn. Nam nữ chủ vừa xuất hiện liền sẽ nhảy qua. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy.